Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 688, C688, anh cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thẩm đại sư huynh chắc chắn là minh chủ tương lai của Võ Minh. Cậu cũng đừng mơ tưởng nữa. Mấy đệ tử Võ Minh cũng hùa theo diễu cợt Hạng Thiếu Kiệt. Ai nói chỉ có Thẩm Thiên Quân mới là người đứng đầu thanh bảng. Anh cả của tôi nhất định sẽ giành hạng nhất. Một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa khoảng 17, 18 tuổi nói với những người khác. Thực lực của Viêm Liệt mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém một chút so với thực lực của Thiên Quân. Một trưởng lão của Võ Minh nói. Lúc này có hai thanh niên bước ra. Một trong hai người mặc trường sam màu đỏ rực. Thân hình cường tráng, tạo cho người ta cảm giác nóng bỏng và rắn chắc. Người còn lại mặc quần áo màu trắng. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Trên người anh ta có một khí chất vô hình, tràn đầy khí thế. Hai người họ là hai thiên tài hàng đầu của Võ Minh. Viêm Liệt, con trai của Viêm Khiếu, phó minh chủ của Võ Minh, và Thẩm Thiên Quân, đệ tử của đại trưởng lão Võ Minh. Anh cả, anh nhất định phải giành được hạng nhất của thanh bảng. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa nhìn Viêm Liệt nói. Cô ấy là em gái của Viêm Liệt. Viêm Sán Sán, Google ngay trang Chum Chuyện VN. Được, Viêm Liệt xoa đầu Viêm Sán Sán. Cưng chiều nói, không phải ai cũng đủ tư cách lấy được hạng nhất trong thanh bảng. Thẩm Thiên Quân lạnh lùng và kiêu ngạo nói, Thẩm Thiên Quân, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Viêm Liệt nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Quân, ánh mắt chứa đầy ý chí chiến đấu. Kẻ thua cuộc, Thẩm Thiên Quân miệt thị. Lúc này, đại trưởng lão của Võ Minh tiếp tục nói. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ công bố các quy tắc thi đấu của giải đấu thanh bảng năm nay. Lần này, sau khi chúng tôi thảo luận, để có thể thể hiện trình độ của mọi người một cách tốt nhất, chúng tôi đã quyết định không tiến hành bốc thăm nhóm đấu như các kỳ trước nữa. Nghe đến đây, mọi người từ các thế lực có mặt ở đây đều sửng sốt. Không biết tại sao, trong các giải đấu thanh bảng trước đây, tất cả các người tham gia sẽ được bốc thăm, đấu theo từng cặp, sau đó từng người sẽ tiến vào vòng tiếp theo, cuối cùng chọn ra 10 người đứng đầu, lọt vào thanh bảng, lần này không còn bốc thăm nhóm đấu nữa. Vậy làm thế nào để thi đấu? Mọi người có nhìn thấy 10 võ đài đó không? Đại trưởng lão của Võ Minh đột nhiên chỉ vào 10 võ đài cách đó không xa. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào 10 võ đài này. Mỗi võ đài có một con số, từ 1 đến 10. 10 võ đài này đại diện cho các vị trí từ 1 đến 10 trên thanh bảng. Điều mọi người phải làm là trở thành nhà vô địch của 10 võ đài này. Giải đấu thanh bảng năm nay chỉ giới hạn trong 3 nén nhang. Trong 3 nén nhang này, mọi người có thể chọn bất cứ võ đài nào, sau đó đánh bại những kẻ muốn chiếm giữ võ đài này. Khi hết thời gian, 10 nhà vô địch cuối cùng đứng trên 10 võ đài này sẽ là ứng cử viên cho thanh bảng năm nay. Số thứ tự võ đài mà người nào đứng đại diện cho thứ hạng của người đó trên thanh bảng, đại trưởng lão Võ Minh nói thẳng. Cách chương.